1497, diệt Phật chi kiếp bắt đầu. Lý Thế Dân bỗng nhiên phát hiện mình cùng Dương Quảng giống như vậy, lâm vào đồng dạng trong luân hồi, chậm chạp không thể tự thoát ra được. Năm đó Dương Quảng chém tự tay chấm dứt cha của chính mình tự tay giết chết chính mình huynh trưởng, nhốt cha của chính mình, ngày sau chết rồi tiến về phía trước thiên cung, không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu. Mình còn có thể sống bao nhiêu năm? Lý Thế Dân cảm giác mình thân thể gậy vô cùng, lại sống 80-100 năm không thành vấn đề. Đến thời điểm chỉ sơ thiên cung đã bị chính mình đại ca vững vàng nắm giữ, chính mình đi cũng là đại sự không ổn. A Lý Thế Dân bỗng nhiên có chút lý giải Dương Quảng vì sao điên cuồng như vậy, luôn nghĩ lập xuống bất thế cơ nghiệp vạn đời đế quốc, bởi vì hắn một khi tân thiên tiến nhập thiên cung phía sau, chờ đợi cuộc sống của hắn có thể không dễ chịu, đến thời điểm các loại chèn ép làm khó dễ vô số mà kể, thân là một đời đế vương, sao lại chịu được như vậy khuất nhục, thà rằng thiên hạ hai đời mà chết, cũng tuyệt không gọi các ngươi dễ chịu. Đây chính là Dương Quảng, điên cuồng Dương Quảng. Lý Thế Dân cảm giác mình không làm được cái kia một bước, đây là Lý Gia Giang Sơn, chính mình như làm được cái kia một bước, mình chính là Lý Gia tội nhân. Bất quá Phật môn xuất hiện gọi thấy được điểm mấu chốt, như chính mình có thể nâng đỡ Phật môn, mở mang Phật giới, cũng có thể cùng đạo môn, đại ca chống lại. Nhìn Thế Tôn, không nghi ngờ chút nào lúc này Lý Thế Dân động lòng. Phật tổ trợ châm hóa giải thừa càn thương thế, châm tự nhiên ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, Phật tổ yên tâm đi. Châm trở lại phía sau liền viết pháp chỉ, giúp đỡ Phật tổ một chút sức lực. Lý Thế Dân nói cười yêu kiều nói: "Tốt, cái kia tại hạ tiểu đa tạ bệ hạ." Thế Tôn nghe vậy khỏe miệng lộ ra vẻ vui mừng, trong phút chốc tung sơn hoa nở, đã biến thành nhân gian tiên cảnh. Lâu quan phái Doãn Quý ban đêm nhìn trời giống, lúc này đứng ở trên lầu các, nhìn Phật môn phóng lên trời Phật quang, hóa thành quần quận vô cực khí vận, con mắt chậm rãi ngậm lại, rơi vào trầm tư. Quá hồi lâu, mới nghe Doãn Quý thở dài một hơi: "Gió nổi lên rồi, đúng là gió nổi lên rồi, gió nổi lên Phật môn. Bây giờ đạo môn ngươi tốt ta tốt, chào mọi người, các nơi bài vị xá phong chi sau, đều là cùng dính mưa, nhưng hiện tại Phật môn không được đó. Phật môn ngay cả nước nước đều không uống được, đương nhiên không vui. Tung Sơn tuy là thiên hạ năm đại danh núi một trong, nhưng có thể xá phong bài vị cũng rất có hạn, Phật môn vô số Phật tử, chẳng phải là dương mắt chờ chết ngồi chờ chết, từ trước đến nay đều không phải là cường giả sẽ làm được sự tình. Giống như là hiện tại, Phật môn không động thì thôi, hơi động tất nhiên thiên hạ đều kinh hãi. Tế Thiên mở mang pháp giới lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên không gạt được đạo môn các lộ đại năng. Tuy rằng các vị dương thần cao thật không biết Phật môn có động tác gì, nhưng gió thổi cỏ lay nhưng đã khiến cho đạo môn cảnh giác. Thế Tôn đang làm cái gì yêu con thiêu thần, chẳng biết vì sao gần đây luôn cảm thấy trong lòng bất an, tựa hồ có cái gì đại khủng bố đang áp sát. Một loại trương hành trong tay tế luyện phất trần, một đôi mắt nhìn về phía Phật môn phương hướng. Động tĩnh tựa hồ có gì đó không đúng. A Tung Sơn nghiêm giới chẳng biết lúc nào, một con bình bát bay ra, trôi nổi tại cửu thiên tầng mây, đổ ngược ở Tung Sơn chi đỉnh, trong phút chốc Phật quang hóa thành từng nét đùa chú, đem Tung Sơn địa giới trăm đàm mờ toàn bộ bao phủ lại. Tung Sơn địa giới trăm đàm mờ chính là Phật môn địa bàn, đạo môn thần chi bàn tay không đi vào. Các lộ dương thần cao thật nhìn cái kia bình bát, Phật quang mông lung Tung Sơn địa giới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Lúc này coi như kẻ ngu si đều biết, Tung Sơn địa giới tất nhiên có đại biến phát sinh. Hạ ký, đại hung chi quẻ tam phù đồng tử rung đuôi đắc ý, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, không ổn. A một tiếng chuông vang thiên hạ, các lộ dương thần cao thật hội tụ ở Bắc Thiên Sư Đạo. Lúc này trương hành mặt tâm trầm, đứng ở tổ sư pho tượng trước, nhìn tượng gỗ kia không nói gì. Nam Thiên Sư Lục Kính Tu chân nhân đến trương hành đi ra đại điện, nhìn ở xa tới Lục Kính Tu, chắp tay thi lễ. Gặp qua đạo hưu, gặp qua chân nhân. Lục Kính Tu túi đầu thi lễ, luận đạo được. Tuy rằng hai người đều là dương thần, nhưng Lục Kính Tu nhưng chênh lệch trương hành không biết bao nhiêu. Hơn nữa trương hành chính là thiên sư đạo giáo tổ con trai, thiên sư đạo hai đời tổ sư, chân thực chính chính Lục Kính Tu tiền bối, vì lẽ đó Lục Kính Tu không dám vô lễ. Không nên khách sáo, bước vào dương thần, bối phận chính là hư huyễn, kính xin đạo hưu vào chỗ đi. Doãn Quý gật gật đầu, đem Lục Kính Tu dẫn vào đại điện. Tạo các ba phủ chân nhân đến Phong Đô Đại Đế, đến Bạch Vân Quan lão tổ, đến Thanh Lộc Nhai Dương Thần lão tổ, đến từng đạo âm thanh tự dưới núi vang lên, các lộ dương thần chân nhân dồn dập hội tụ, bị Trương Hành dẫn vào đại điện. Mang lên nước trà phía sau, mới gặp Trương Hành đứng lên, quay về bốn phương tám hướng thi lễ một cái, "Chư vị, Phật môn lại muốn khuấy lên gió sóng, chư vị cho rằng nên làm thế nào cho phải? Phật môn này chút vô liêm sỉ đem chọn cái Tung Sơn ẩn đi, nghĩ đến là làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình, chúng ta vẫn cần đánh tra rõ ràng mới tốt lại quyết định." Phong Đô Đại Đế sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh Lộc Nhai Dương Thần chân nhân phủ sờ lên cằm trên tròng râu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, "Chư vị, trước khi tới lao đạo đã từng bói toán quá một quẻ, chính là Điềm Đại Hung, sợ lần này Phật môn lai giả bất thiện. Chư vị đang ngồi đều là thần thông quảng đại pháp lực vô biên hạng người, không tỏ rõ ý kiến có thể thăm dò đến Tung Sơn bên trong Phật môn bố cục. Trương Hành hai mắt đảo qua trong đại đường chúng chân nhân. Nghĩ muốn tra xét Tung Sơn bên trong sự tình không khó, nhưng khó thì khó ở Thế Tôn tu vi quá cao, hơi có động tác liền sẽ kinh động Thế Tôn, Thế Tôn mới là phiền toái lớn. Tam Phủ đồng tử cau mày nói. Nghe xong Tam Phủ đồng tử, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là cùng nhau lắc đầu. Bất luận là ai, đều không nắm chắc tránh ra Thế Tôn cảm giác, thăm dò đến Tung Sơn địa giới bên trong sự tình. Chư vị, Phật môn bây giờ càng thêm thế lớn, càng cùng Lý Đường Vương Triều liên quan không cạn, ở tiếp tục như vậy chỉ sơ chúng ta không phải giết dê béo, mà là nuôi hổ thành hoạn. Thế Tôn cùng Đạt Ma đã vượt ra khỏi chúng ta khống chế, Lao Phu kiến nghị phát động diệt Phật cuộc chiến, đem Phật môn từ trên bản đồ xóa đi, đưa Thế Tôn cùng Đạt Ma chuyển thế luân hồi. Không biết ý của mọi người. Thấy là Lục Kính Tu lên tiếng, một mở miệng liền để lộ ra sát cơ dày đặc. Diệt Phật cuộc chiến thu hoạch Phật gia gốc gác, khí số, mọi người đều là trong lòng hơi động. Bây giờ Phật môn chính là vô bổ, dựa cả vào Thế Tôn cùng Đạt Ma sống lại lúc này chống đỡ lấy Phật môn. Phật môn mới phục hưng mấy chục năm, bây giờ vừa mới lấy hơi, coi như là tiêu diệt, cũng chưa chắc có cái gì đại thu hoạch. Tam Phủ đồng tử cau mày. Xác thực bây giờ Phật môn tất cả đều ỷ vào Thế Tôn cùng Đạt Ma. Môn bên trong mặc dù có chút tích chữ gốc gác, nhưng cũng không bị đạo môn cao thật đặt ở trong mắt, không đáng giết một hồi. Nhưng hôm nay Phật môn đã xuất hiện phục hưng tư thế, nếu thật gọi Phật môn phục hưng, chỉ sợ là không dễ xử lý a. Đến thời điểm thật sự đuôi to khó vây, mặc dù chúng ta tiêu trừ Phật môn, đạo môn cũng tất nhiên thương cân động cốt nguyên khí tổn thương nặng nề. Trương Hành cao mày. Phật môn như không có Thế Tôn, Đạt Ma như vậy cao thủ hàng đầu tọa chấn, tất cả mọi người là không ngại Phật gia lớn mạnh, Phật môn vượt lớn mạnh. Đối với đạo môn tới nói thu hoạch lại càng lớn. Không có cao thủ hàng đầu bảo vệ, nghĩ muốn thu hoạch Phật môn bất quá trong nháy mắt thôi. Nhưng hiện tại Phật môn có cao thủ, kém chỉ là đệ tử trong môn quật khởi, chỉ đối xử đệ tử quật khởi, Phật môn chính là chân chính vô thượng đại giáo, có thể cùng đạo môn bẻ cổ tay. Đến vào lúc ấy, đúng là ai thu hoạch ai, còn thật bất hảo nói. Cũng là, chúng ta trước đem Thế Tôn cùng Đạt Ma đưa vào luân hồi phía sau, sau đó ở dự trữ nuôi dưỡng cửu con cũng không muộn. Thanh Lộc Nhai lão đạo gật gật đầu. Hết thể đều lấy ổn thỏa cho thỏa đáng. Trong lịch sử đạo môn cũng không phải không có ngoạn thoát thời điểm, giống như là Nam Bắc hướng thời kỳ, Phật môn 480 tự, ép tới đạo môn thở không nổi, nếu không có đạo môn có bất thế cao thủ xuất thế ước chiến Phật môn 18 vị La Hán, phá Phật môn 18 vị La Hán đại trận, chỉ sơ bây giờ bị thu hoạch sẽ là đạo môn. Trận chiến đó thiếu chút nữa để cho đạo môn lật xe, mà cao thủ kia chết trận 18 vị La Hán phía sau, liền không chống đỡ nổi chuyển thế luân hồi. Năm đó cuộc chiến khốc liệt cực kỳ, vẫn ở trước mắt mọi người vang vọng không ngớt. Thế Tôn này các cao thủ, có thể không dễ dàng giết chết, nếu có thể đem Đại Đô Đốc kéo vào trận doanh, đó là không thể tốt hơn. Bắc Thiên Sư Đạo cùng Đại Đô Đốc chính là huyết mạch chí thân, không biết tiền bối có thể hay không tiến về phía trước chắc quận đi một chuyến. Tam Phủ đồng tử lên tiếng. Trương Hành nghe vậy cười khổ, chỉ có thể gật đầu nói, ta tận lực đi 3 ngày phía sau, mọi người một đạo vây dê tờ Phật môn, sở hữu Phật môn cao thủ chém tận giết tuyệt tốt. Sau 3 ngày chúng ta gặp lại ở Tung Sơn các vị đạo nhân mài quyền sát chân, trong mắt tràn đầy phân chấn, xoay người đi chuẩn bị vây dê tờ Phật môn việc. Nhìn mọi người đi xa, Trương Hành thở dài một hơi, thuyết phục tiểu tử kia, có thể không có như vậy dễ dàng. Chắc quận Trương Bách Nhân đang cùng Trương Lệ Hoa bút họa đan thanh, tô mắt chắc quận tốt đẹp sơn hà, chân trời một bóng người lấp lóe, Trương Hành đã tới giữa trường. Trương Bách Nhân không có quay đầu lại, mà là tiếp tục túi đầu phát họa bút hạ núi sông sông lớn. Trương Lệ Hoa hé miệng nở nụ cười, tiên sinh họa đạo lại cao thâm mấy phần. Như không có kẻ đáng ghét quấy rối, còn sẽ càng cao hơn mấy phần. Trương Bách Nhân nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra nụ cười khinh thường, ta nói Trương Chân Nhân, ngươi chính là một người bận điệu, không có việc gì tới ta đây chắc quận làm cái gì ha ha, bất quá là nghĩ có ít ngày không gặp, rất tới tìm ngươi uống rượu thôi. Trương Hành nhở cờ theo bầu rượu, 100 năm rượu ngon giữa chúng ta giao tình có sâu như vậy sao, ta cùng với Bắc Thiên Sư Đạo hào vô nhân quả, ngươi lại tới trêu chọc ta. Chẳng lẽ là ghét bỏ Bắc Thiên Sư Đạo sống đủ dài? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Âm bức tranh hóa thành cho tàn, ở không trung đồng bền. Trương Lệ Hoa nhấc bút mặc xoay người lùi lại, lưu lại Trương Bách Nhân đứng tại chỗ nhìn Trương Hành, đưa tay cầm lấy Trương Hành vò rượu trong tay. Rượu đúng là rượu ngon, Phật môn muốn có động ta cờ lớn, các đại đạo quan quyết định diệt Phật, nhưng cũng không có cao thủ tuyệt đỉnh áp trận. Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ồ, Trương Bách Nhân động tác một trận, sau một khắc bỗng nhiên hất tay quăng. Trong tay vỏ rượu bay ra, đập vào Trương Hành trong lòng, này tiểu thủy ta tiêu tan không chịu nổi, ngươi đi đi. 6/10 Trương Hành một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, chỉ cần ngươi chịu ra tay, Phật môn 6/10 gốc gác đều là của ngươi. Trương Bách Nhân phất tay ngăn lại Trương Hành, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm túc, đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi không nên ở tiếp tục ồn ào, vẫn là vậy tới về. Vậy đi.